Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, dừng lại. Tôn Thần cũng không có ở lại Hải Xanh Tử chờ đến Hình Hạo bị xử trảm ngày ấy. Hắn thấy, cả sự kiện, mặc dù giải quyết được có chút không ngờ thuận lợi, nhưng là mình từ đó được đến chỗ tốt, nhưng một chút cũng không có thiếu. Ít nhất hiện tại Hải Xanh Tử người cũng đã biết tự mình bối cảnh cường đại, không chọc nổi, khôn khéo bọn họ tuyệt đối sẽ không tự làm mất mặt tới dẫn đến mình. Vương Bách Lâm thật sớm hãy cùng Tôn Thần chào tạm biệt xong. Bất quá tại hắn lúc sắp đi, Tôn Thần bị hắn kéo cùng Hải Xanh Tử quan huyện Lý Nghị ăn cơm. Tính cả Hải Xanh Tử một đám sắp xếp lên danh hiệu thương nhân cùng đại gia tộc gia chủ đều có phần tham dự. Trong bữa tiệc, Lý Nghị đối với Vương Bách Lâm cực kỳ sùng bái, thậm chí khiến hắn ngồi ở chủ vị. Nhưng là Vương Bách Lâm lại đem Tôn Thần án ở nơi đó, để cho một đám người đối với về sau như thế nào theo Tôn Thần chung sống đều làm một lần nữa đánh giá. Kim Ngọc Châu sân vị tại Hải Xanh Tử cũng biến thành siêu nhiên lên. Hứa Dũng đối với Tôn Thần rời đi lộ ra rất không nỡ bỏ. Nổi bật trải qua lần này chuyện, hắn đã hoàn toàn đem Tôn Thần coi thành chủ định. Nhưng là hắn cũng biết, tự mình lão bản thì sẽ không bị một cái nho nhỏ châu chàng cho trói chặt. Chính mình duy nhất có thể vì đối phương làm, chính là toàn tâm toàn ý giúp hắn xử lý tốt châu chàng, để cho hắn có thể không lo lắng về sau mà đi làm chuyện khác. Mặc dù châu trong chàng công nhân lưu lại đều là chống lại khảo nghiệm, thế nhưng nếu như khi trồng châu mùa, cũng có chút không đủ dùng rồi. Tôn Thần muốn còn muốn mua nữa mười mấy cái. Tỉnh nhân thủ căng thẳng, lại bị Hứa Dũng ngăn cản. Hắn nói cho Tôn Thần, đi qua hạ độc sự kiện, châu chàng cùng ngụy thôn thôn dân thành lập một đoạn đặc thù tình nghĩa. Bọn họ đã hứa hẹn, không giúp được thời điểm hết thảy có thể gọi bọn họ hỗ trợ. Kỹ thuật nòng cốt không thể ngoại truyền, nhưng là giúp dọn dẹp một chút gì đó vẫn là có thể. Châu chàng còn không có một chút lợi nhuận, mỗi ngày đều hướng bên trong bỏ tiền. Chúng ta có thể tiết kiệm thì tỉnh thôi. Đối với cái này Tôn Thần không có ý kiến. Ngụy thôn nhân mặc dù dũng mãnh, thế nhưng cực kỳ nói phải trái, còn đặc biệt đoàn kết. Người như vậy, nhân phẩm hẳn là tin được. Hết năm lúc chưa có trở về Thanh Minh huyện nhìn sư phụ một chuyến, Tôn Thần vẫn còn có chút nhớ mong. Hắn mang theo hai nữ đầu tiên đi nơi nào? Dương Thụ Bình nhìn đến Tôn Thần bọn họ, lộ ra thật cao hứng. Hắn kéo hai người khắp núi khắp nơi mà chạy, để cho bọn họ lần lượt nhìn đến trên núi cây ăn quả trưởng thành. Đoạn thời gian trước các ngươi không có ở kia, mấy cây cây đào cùng cây hạnh, cây lê nở hoa lúc, nhưng dễ nhìn rồi. Trên núi lại chủ yếu là quả vải cùng quýt cây. Nhưng là tại Tôn Thần mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cũng thỉnh thoảng trồng mấy cây loại khác loại, cây đào, cây hạnh, cây lê, cây táo cùng cây hạch đào đều có. Đương nhiên những thứ này cây sở sản trái cây cũng sẽ không nhiều, chủ yếu là vì thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống. Hiện tại đã là tháng 5 rồi, hoa đào hạnh hoa đều đã thua, chỉ có thể ở cành lá rậm rạp gốc cây. Tình cờ có thể tìm được như vậy một mảnh hai mảnh đều hoa không thấy được không sao cả. Chỉ cần kết ra quả tử có thể ăn được là được thôi. Tôn Thần ôm Dương Thụ Bình bả vai tề mi lộng nhãn nói. Biết rõ tiểu tử ngươi suy nghĩ này đây. Dương Thụ Bình giễu cợt. Hắn chỉ cây ăn quả lá cây bên trong tình cờ ló đầu ra màu xanh trái cây đạo. Thấy không, lại có tầm một tháng là có thể nếm được hạnh rồi. Quả vải, đào còn muốn chậm một chút nữa. Chờ đào ăn xong rồi, còn có trái táo, lê, hạch đào, có thể ăn. Trái quýt trễ nhất, nếu là ngươi nguyện ý, mỗi ngày không ăn hết trái cây. Dương Thụ Bình hiển nhiên tiếp theo Sầm Khê học được không ít. Nhắc tới các loại cây ăn quả rõ ràng mạch lạc, thần sắc trên mặt cũng là hưng phấn dị thường. Rón rén sờ thanh trơn bóng trái cây. Bộ dáng kia trực khiến Tôn Thần cười trộm. Bình thường làm lên công việc đến, Dương Thụ Bình đó là một cái lưu loát. Tôn Thần như thế cũng không nghĩ đến, hắn còn sẽ có để ý như vậy, cẩn thận cầm nhẹ để nhẹ một ngày. Mùa xuân thời điểm, chúng ta trên núi lại thêm hơn 8,000 con gà miêu. Lần này không có đặc biệt muốn gà trống. Ban đầu những thứ kia gà mái đã không có, ban đầu đẻ trứng chuyên cần rồi. Ta dự định từng bước đều cho chúng nó đào thải. Ừ, là hẳn là như vậy. Tôn thần gật đầu một cái. Ở bình thường nhà nông, gà mái này trước 3 năm 5 năm đều là bình thường. Nhưng là bọn họ là lấy bán trứng gà làm chủ. Tự nhiên qua đẻ trứng đỉnh cao lại không thể lại lưu. Không ra ngoài dự liệu. Những thứ này gà mái là muốn đưa đến trên thị trường bán đi. Nhưng là cái thời đại này, cho dù cư ngụ ở thành khu, gà mái nhà nào cũng không được nuôi tới mấy chỉ. Cơ hồ nhà nhà đều có đồ vật, là không có khả năng bán được giá cao. Tôn thần trong lòng, giờ phút này chính lật xem trong đầu mình còn dư lại không nhiều trí nhớ. Suy nghĩ như thế nào mới có thể bắt bọn nó đóng gói cao lớn hơn một điểm. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, nhưng phát hiện mình chỉ nhớ rõ gà mái có thể làm chút ít tu bổ thang mà thôi. Những thứ này ta để cho các công nhân đi làm là được. Dù sao mùa xuân thời điểm, ta cũng đã tại thị trường lên lấy cái gian hàng. Dương Thụ Bình khoảng thời gian này cũng không phải là chỉ ở trên núi đợi. Hắn tại thị trường lên lấy cái gian hàng, đặc biệt bán chút ít trên núi sản xuất, bởi vì đồ vật thật tốt. Dần dần đánh ra tiếng đồn, làm ăn còn rất hồng hòa. Các ngươi đã tới sẽ không đi chứ? Trên núi qua một thời gian ngắn liền bắt đầu náo nhiệt rồi. Không việc gì liền lưu lại ngừng đoạn thời gian đi. Suy nghĩ một chút, tạm thời còn thật không có gì đó cần phải muốn đi công chuyện. Tôn thần liền dứt khoát nghe theo sư phụ đề nghị. Tại Thanh Minh núi ổn định ra, hai nữ ở trên núi không đợi được. Nói lên phải đi dưới núi kiêm gia các trấn giữ. Tôn thần suy nghĩ một chút. Một vị nhân tạo ngăn chặn nàng theo Tiếu Cảnh Thiên có thể sẽ có tiếp xúc. Rốt cuộc là trị ngọn không trị gốc. Không bằng thừa cơ hội này kiểm nghiệm một hồi hai nữ đáy lòng ý tưởng chân thật. Liền dứt khoát đồng ý. Ngày thứ nhất đi thời điểm là tôn thần đưa nàng tới. Bởi vì có một trận không để ý chuyện, yêu cầu trước vuốt một vuốt cửa tiệm kinh doanh tình huống. Cả ngày đi xuống, hai nữ chỉ đợi trong phòng kiểm tra sổ sách rồi. Tôn thần cũng bị nàng bắt tráng đinh. Buổi tối hôm đó tôn thần ngủ lại ở kiêm gia các. Suy nghĩ ngày thứ hai lại lên núi đi. Dậy sớm, hắn đi thong thả đi rồi trên đường đi lang thang. Nhưng ở quẹo cua một cái nơi thấy được người quen. Tiếu Cảnh Thiên chính mặt không thay đổi đi ở phía trước. Tôn thần cùng hắn cũng không có chính thức nhận biết. Có thể với nhau đều là biết rõ đối phương tồn tại. Chỉ bất quá tôn thần biết rõ hắn dáng dấp ra sao. Tiếu Cảnh Thiên đối với tôn thần, loại trừ biết rõ hắn là hai nữ ca ca, đừng không biết gì cả. Dọc theo con đường này tôn thần cũng nghe không ít tiếu ra lời ong tiếng ve. Biết rõ này Tiếu Cảnh Thiên cùng cảnh gia nhị tiểu thư thành thân sau đó. Mang theo tiếu ra tại Thanh Minh huyện lan lộn nhưng là phong sinh thủy khởi. Cảnh gia nhị tiểu thư càng là tại vào cửa năm thứ hai. Cũng chính là năm nay tháng tư. Vì hắn sinh tiếu gia thứ nhất kim tôn. Tiếu gia Tiếu Cảnh Thiên sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn. Là thỏa đáng may mắn một đời. Giờ phút này chính hẳn là được thời đắc ý thời điểm. Như thế hắn lộ ra như vậy cô đơn. Bất quá những thứ này theo chính mình không có quan hệ gì. Tôn thần cũng chỉ là cảm khái đôi câu rồi coi như xong. Sách mới vừa tại bữa ăn sáng gian hàng lên mua bánh rán hành. Trở về kiêm gia các. Đi tới kiêm gia các cửa. Tôn thần chân mày nhíu lên. Như thế hắn cũng tới nơi này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.